Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 41, Hài Hòa. Leng keng tương đương, rung ra chuông cửa vang, sau đó sau một khắc, một cô gái chạy vội tới mở cửa, chính là Crystal. Nàng lúc này thân eo còn mang theo tạp dề, mang trên mặt chính là nụ cười vui vẻ, vừa mở cửa, còn vừa phàn nàn, Tàng Phong ngươi thực sự là quá chậm, lời nói im bặt mà dừng, bởi vì khi nàng thấy rõ ràng người tới lúc, khuôn mặt trong nháy mắt liền treo đầy hàn sương. Người tới họ Kim, tên Kai, nệ danh, Kai, nhìn lấy Kara Aptan trong nháy mắt lạnh xuống khuôn mặt. Kai thực sự là có loại khó tả cảm giác, chính mình hẳn không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú đi. Như thế làm cho người chán ghét. Tuy nhiên, đây chỉ là hàn ý của cá nhân. Đối với Kara Aptan mà nói, hoặc là nói dựa theo bình thường góc độ, cái cách làm này thật đã là làm tầm trọng thêm. Bởi vì giữa hai người chân thực quan hệ vẻn vẹn chỉ là bằng hữu bình thường. Buổi sáng cũng bởi vì chỉnh lý quan hệ, giữa hai người đều làm phi thường không thoải mái. Như vậy bất luận lúc này Kai dùng loại kia thân phận tới quét dọn nhà của mình đều là phi thường. Không lễ phép, bạn trai, đây chính là an bài của công ty, xem như công tác, bằng hữu, buổi sáng rõ ràng hầu như đều muốn tuyệt giao. Đến mức khách nhân, chính mình thậm chí bao gồm người nhà đều khó có khả năng mời hắn đến. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, gia đình của nàng địa chỉ. Nàng có thể là tuyệt đối chưa nói với Kai, nhưng hắn lại cố ý đi tìm đến. Rõ ràng, hắn muốn tới gây sự mời. Chỉ là, Su Dung, người tốt, ta tới, nỗ lực để cho mình coi nhẹ mất Kara Aptan dáng vẻ lạnh như băng. Kai điều chỉnh thoáng cái tâm tính, sau đó mặt mỉm cười, chuẩn bị nói ra mục đích của mình. Nhưng mà hắn chỉ nói mấy chữ liền bị Kara Aptan cho hờ hững đánh gãy. Mời Kim Yong In SC dùng kính ngữ đi. Quan hệ giữa chúng ta còn chưa tới loại kia có thể tùy ý xưng hô tên cấp độ. Kai sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Hắn nên tức giận, có thể nộ hỏa mới vừa chạy lên não, liền nhanh chóng biến mất. Sâu thở sâu, hắn nhìn về phía Kara Aptan. Su Dung. Không, Crystal Su Dung SC, vì cái gì có thể đối với ta như vậy? Ta nhóm, không đến mức đến một bước này đi. Kara Aptan bình tĩnh nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ thành hôm nay dạng này là ta nguyên nhân sao? Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu không phải ngươi phóng không hảo tâm thái sao? Từ vừa mới bắt đầu tuôn ra lời đồn lẫn lộn, ngươi liền nắm lấy ta không thả. Là ta mời Victoria tỷ tỷ hỗ trợ, ngươi mời im lặng mấy ngày, lại đến buổi sáng hôm nay ta nhóm chỉnh lý quan hệ. Ngươi không chỉ có dùng tuổi tác ép ta, còn uy hiếp ta, chớ nói chi là hôm nay ngươi không có đi qua ta mặc cho người nhà họ Hà đồng ý liền tới nhà của ta. Ngươi không cảm thấy là ngươi quá phận sao? Ta, Kai Trương há miệng, nói không ra lời. Đành phải im lặng bất lực cúi đầu. Nhưng mà Kara Aptan cũng không có dừng lại. Cho tới hôm nay dạng này, ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Hơn nữa nhiều nhất nửa năm, các loại, chờ Suli tỷ tỷ sự tình bình ổn lại, chúng ta lời đồn lẫn lộn cũng sẽ dừng lại. Cho nên ngươi cũng không cần uy hiếp ta cái gì. Thừa dịp hiện tại ta còn có thể cùng ngươi thật dễ nói chuyện, không cần làm để cho ta đáng ghét hơn chuyện của ngươi. Trở về đi, mặc kệ ngươi hôm nay đến có mục đích gì. Kai lông mày rốt cục thật sâu nhăn dưới. Kara Aptan từng câu phản bác nhượng hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn vốn cho rằng trước kia đuổi theo nữ hài những cái kia chiêu số dùng rất tốt. Bất luận là chuyên chế, ôn ngôn nhuyễn ngữ, hoặc là dây dưa đến cùng, tối thiểu có một cái thích hợp với nàng đi. Kết quả, hắn bị đụng đến đầu rơi máu chảy. Muốn cãi lại đều là hy vọng xa vời. Chỉ là, vẫn là không nghĩ từ bỏ. Thế là cai nhấc lên để dưới đất phơi nửa ngày lễ vật. Hắn quyết định vẫn là dùng rất phương pháp nguyên thủy. Nịnh nọt người nhà của nàng. Người chán ghét ta. Ta không có lời nào dễ bàn. Bất quá những lễ vật này là ta cho thúc thúc A-di. Tối thiểu để cho ta bái phỏng thoáng cái bọn hắn đi. Coi như là vãn bối cho trưởng bối hiếu kính. Dạng này có thể chứ? Cai cầm lễ vật. Ánh mắt rất thành khẩn. Nhưng mà, Kara Aptan giống như là không thấy được một dạng. Kiên định lắc đầu. Cai chân mày nhíu càng sâu. Nhưng là vô luận như thế nào? Hôm nay lễ vật này hắn nhất định phải đưa ra ngoài. Thế là, hắn lại muốn há miệng. Kết quả, lại bị đánh gãy. Su Dung, ngươi làm gì chứ? Để người ta cản ở ngoài cửa. Tiến đến trò chuyện tiếp không được sao? Cứ như vậy khống chế không nổi chính mình a. Ngươi nha đầu này, dã rời âm thanh cứ như vậy từ xa mà đến gần. Jessica từ phòng bếp đi tới, ngữ khí mang theo trêu chọc, chỉ là vừa ra tới đứng ở muội muội bên cạnh, nàng mới phát hiện người tới không phải Lâm Tàng Phong, người này nàng cũng nhận biết, muội muội lời đồn bạn trai. Thế là sau một khắc, nét mặt của nàng cấp tốc thu liễm, biến thành rất khách sáo mỉm cười. Tuy nhiên chi tiết này, thời khắc này Cai đã vô tâm chú ý, bởi vì trong lòng của hắn đã tràn ngập nghi hoặc. Từ vừa mới bắt đầu, Kara Aptan vô ý thức hô lên Tàng Phong cái này thân mật xưng hô. Lại đến Jessica trêu chọc ngữ khí, hắn bỗng nhiên ý thức được đúng hay không có cái gọi Tàng Phong người muốn tới Kara Aptan nhà. Hơn nữa quan hệ cùng Kara Aptan cũng tuyệt đối không tầm thường. Chẳng lẽ là cái kia bị Kara Aptan thích nam nhân sao? Càng nghĩ càng thấy được không sai. Hắn trong nháy mắt cảm giác thật hận. Nguyên lai mình hao tổn tâm cơ muốn đuổi theo nữ hài. Chính mình liên lụy mặt mũi muốn tiến nhà. Tại một cái khác vốn không quen biết nam nhân chỗ này lộ ra liền dễ dàng như vậy. Vì cái gì? Chỉ là hít sâu một hơi, Cai vẫn là buông xuống hận ý, vội vàng theo Jessica khom mình hành lễ. Jessica tiền bối, ngươi tốt. Jessica gật gật đầu, mở miệng đáp lại, ngươi tốt. Chỉ là cái này thăm hỏi một câu cứ như vậy kết thúc hết thảy đối thoại. Cai dẫn theo lễ vật không lời đứng, Crystal vẫn lạnh lùng như cũ. Đến mức Jessica thì là đem hết thảy xem rất rõ ràng. Đơn giản là muội muội của mình lại một lần cự tuyệt oan man. Nhưng nam nhân này không dùng lại tìm tới cửa. Cái kia đàm nửa ngày kết quả, nàng không nghĩ cũng biết. Dù sao, không phải ai đều là Lâm Tàng Phong. Không chỉ có không cần tỏ tình, còn có thể cự tuyệt muội muội của mình. Còn có thể nhượng muội muội nóng ruột nóng gan. Cho nên, rất đồng tình xem cái này hậu bối một chút, nhưng mà cũng chỉ là đồng tình. Bởi vậy, nếu như người nam nhân trước mắt này muốn dây dưa đến cùng, cái kia nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội của mình. Thế là, nàng nhẹ nhàng nắm ở muội muội của mình, dùng hành động làm ra phòng ngự tư thái. Tuy nhiên, một màn này đến nơi đây trước tiên có thể dừng lại thoáng cái. Thị giác trở lại Lâm Tàng Phong. Lúc này Lâm Tàng Phong đã đến Kara Aptan cho địa chỉ chỗ. Dừng xe lại, hắn từ tay lái phụ chỗ xuất ra lễ vật. Tuy nhiên tại khác biệt quốc gia, nhưng bái phỏng người khác, cầm lễ vật cuối cùng sẽ không sai. Chỉ là hướng trước mặt biệt thự từng bước một tới gần. Lông mày của hắn không tự giác chống lên, bởi vì hắn nhìn thấy ba người đứng tại cửa biệt thự. Theo thứ tự là Kara Aptan, Jessica cùng từng có qua, gặp mặt một lần, Cai. Nhìn lấy một màn này, Lâm Tàng Phong nơi này ngược lại là không có cẩu huyết. Mang có cái gì dị dạng tâm tư, chỉ là hắn bỗng nhiên phát giác chính mình quên một sự kiện. Cái kia chính là Kara Aptan hướng hắn tỏ tình thời điểm. Hắn thế nào cũng không có nghĩ tới Kara Aptan là có bạn trai. Mà Kara Aptan tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này. hai người vậy mà đều rất ăn ý quên. Chẳng lẽ là cái này cay tồn tại cảm giác quá thấp sao? Lúng túng gãi gãi đầu, hắn vẫn là đi ra phía trước, hỏi một tiếng được, chỉ ba người, các ngươi tốt, xin hỏi ngươi nhóm là đang làm gì? Còn có, nếu như ta quấy rầy đến của các ngươi nói, ta có thể hay không đi vào trước? Lâm Tàng Phong âm thanh cứ như vậy đánh vỡ ba người dừng lại. Ba người biểu lộ khác nhau nhìn về phía hắn. Kara Aptan sắc mặt trong nháy mắt trắng. Jessica nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Kai thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tàng Phong, người rốt cục đến a? Không dễ dàng đây. Nhất định phải muội muội ta mời ngươi ngươi mới đến đúng hay không? Ta Nga Mụ bảo ngươi. Ngươi thế nào không tới? Cùng đối mặt Kai khác biệt. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong dẫn theo lễ vật tới đến trước mặt thời điểm. Jessica đầu tiên mở miệng, trên mặt cũng là tràn ngập trêu chọc. Lâm Tàng Phong tiếp tục lúng túng cười cười, lại đảo ngược trêu chọc một đợt. Jessica SC nói giỡn, ta nhất định phải cùng Su Dung bảo trì cách cách a. Không phải vậy, nàng tỷ tỷ sẽ đánh ta. Ta rất sợ bị người đánh. Jessica thần sắc trì trệ, suy nghĩ từ bản thân đã cảnh cáo hắn xa cách muội muội của mình. Chỉ là hiện tại, có thể Jessica tại sao lại cho là mình sai đây? Thế là nàng trừng mắt liếc Lâm Tàng Phong. A, ngươi một đại nam nhân tâm nhãn nhỏ như vậy. Lại nói, ngươi xem một chút ngươi, một cái cánh tay so ta chân đều thô, ta có thể đánh thắng ngươi sao? Oa. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt bật cười. Jessica SC, ngươi quá phận, có ngươi như thế mắng chửi ngươi. Jessica ngạo kiều nhô lên trơn bóng cái trán. Hừ một tiếng, không phục ngươi đánh ta à. Lâm Tàng Phong híp mắt lại, bóp bóp nắm tay. Ha, Jessica SC không hổ là đại thế thiên đoàn phó chủ hát. Vậy mà biết sách dạng này có ý tứ yêu cầu. Tốt a, ai bảo con người của ta trời sinh đối với mỹ nữ không có sức miễn dịch đây. Như người mong muốn đi. Nói, liền hướng về Jessica đi đến. A, Su Dung, hắn muốn đánh ta, ngươi mặc kệ quản. Jessica hét lên một tiếng, trốn ở muội muội sau lưng, bởi vì Lâm Tàng Phong điệu bộ này thật là có như vậy điểm muốn ý tứ động thủ. Tuy nhiên, hai người có ý tứ hỗ động lại làm cho có ngoài hai người sắc mặt rất khó coi. Crystal sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn là bị hù. Hắn nhất định hiểu lầm. Hắn nhất định cho là ta là loại nữ nhân đó. Ta vì tại sao không sớm sớm đối với hắn giải thích. Đến mức Kai cũng là càng ngày càng tràn đầy nộ hỏa không ngừng thiêu đốt. Tàng Phong, Lâm Tàng Phong, nguyên lai là hắn. Lại là cái này đã từng đánh qua bảo tiêu của ta. Một cái nhỏ bảo tiêu. Vậy mà nhanh chân đến trước. Ngươi chờ đó cho ta. Tàng Phong. Tuy nhiên, tại cai nộ hỏa bốc lên thời điểm, Crystal mở miệng. Chỉ là thanh âm của nàng không chỉ có trong nháy mắt khàn khàn. Sắc mặt của nàng cũng là càng ngày càng tái nhợt. Cả người đều lung lay sắp đổ dáng vẻ. Giờ khắc này là bất ngờ. Ở đây ba người đều cùng nhau đổi sắc mặt. Jessica càng là gấp kém chút muốn khóc lên. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến muốn hô cha mẹ, nhưng lại bị Lâm Tàng Phong lập tức ngăn cản. Không nên gấp, ta có biện pháp. Chỉ thấy hắn đem lễ vật vứt xuống, rất trầm ổn tiến lên đỡ lấy Crystal, lại lập tức đem trong túi áo phòng thuốc áp xúc đường hoàn đem ra. Sau đó cho Crystal rất là thuần thục huy hai khỏa. A, người đang cho nàng loạn ăn cái gì? Chỉ là thuốc mới vừa bỏ vào Crystal miệng bên trong. Một bên tai cũng rốt cục bạo phát. Những thứ này không nên đều là hắn phải làm sao? Một cái bảo tiêu ở chỗ này xem như làm gì? Nhưng hắn lại quên, đường Crystal đã có chút lúc hôn mê. Hắn làm vẻn vẹn chỉ là biến đổi sắc mặt. Tay sách lễ vật còn vẫn như cũ dẫn theo. Có thể khi hắn bạo phát thời điểm, hết thảy lại không đồng nhất dạng. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền vứt xuống lễ vật, sau đó hung hăng cản Lâm Tàng Phong cánh tay thoáng cái. Thế là sau một khắc, nguyên một bình áp xúc đường hoàn bị đánh đến mặt đất. Tản mát đầy đất đều là. Lâm Tàng Phong con mắt híp mắt dưới, hắn nhìn về phía Cai, âm thanh trầm thấp, "Tiểu tử, ngươi nên may mắn Đường Hoàn đã cho Su Dung ăn, không phải vậy, ta hôm nay sẽ để cho ngươi nằm ngang đi ra." Cai cười lạnh, "Để cho ta nằm ngang đi ra? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lần trước chỉ là ta không có phòng bị mà thôi, hôm nay ngươi còn muốn lập tức liền quật ngã ta?" Lâm Tàng Phong không nói lời nào. Hắn đem Crystal hướng Jessica trong ngực đưa thoáng cái. "Jessica SC, ngươi trước chiều cố nàng, ta xử lý một ít chuyện." Ngữ khí bình thường, nhưng khí thế lại không tên bàng bạc. Cho nên Jessica chỉ là ngơ ngác nhẹ gật đầu. Vậy mà cái gì cũng không nói đi ra. Nhưng ăn Đường Hoàn chậm rãi tỉnh dậy, Crystal lại không thể không ngăn cản. Quản chi biết rõ ngăn cản sẽ để cho hắn càng hiểu lầm. Nhưng hắn một khi xuất thủ, Cai khẳng định thụ thương. Đến lúc đó liên lụy chuyện xảy ra lại nên nhượng hắn phiền lòng. Chính mình cũng thật không nguyện ý nhượng hắn lâm vào phiền toái gì bên trong. Cho nên, so với có thể giải thích hiểu lầm, còn là an nguy của hắn trọng yếu. Cho nên, nàng lại một lần nữa bắt lấy Lâm Tàng Phong góc áo. Thanh âm khàn khàn vang lên, "Tàng Phong, không muốn, để cho ta nói với hắn, ngươi đừng ra mặt." Lâm Tàng Phong mày nhíu lại dưới, nắm vuốt nắm đấm, nhưng cũng bởi vì Crystal hư nhược bộ dáng mà dần dần buông ra. Thở dài, hắn đứng ngay tại chỗ, sau đó không nói một lời. Jessica lúc này cũng kịp phản ứng, còn được muội muội của mình phản ứng kịp thời. Không phải vậy xảy ra đại sự, chỉ là nhìn lấy muội muội ra hiệu chính mình dìu nàng đi qua, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Crystal từ từ đứng thẳng, nhìn một chút trầm mặc Lâm Tàng Phong, lại nhìn một chút Trương Dương Cai, trong lòng lại đau vừa tức. Đau chính là Lâm Tàng Phong, vì mình lại nhẫn, tức giận đến là Cai, lại một lần khiêu chiến nàng phòng tuyến cuối cùng. Nhưng nàng cũng không muốn sinh khí, bởi vì không đáng giá, cho nên nàng bình tĩnh mở miệng, "Ngươi đi đi, mo, hắn cho ngươi loạn ăn cái gì?" "Ngươi?" Cai nhìn lấy Crystal, mặt mũi tràn đầy không thể không được tin, "Ta nói để ngươi đi." Crystal thậm chí đều không nghĩ giải thích, cho nên nói xong câu này, nàng dùng hết toàn bộ khí lực từ tỉ tỉ trong ngực đi ra, hướng đi Lâm Tàng Phong, sau đó dựa vào hắn, cũng không tiếp tục muốn nói bất kỳ nói, cũng không muốn bất cứ chuyện gì, chỉ muốn chờ tại bên cạnh hắn. Lâm Tàng Phong nhíu mày thở dài một tiếng, cũng không để ý tới nữa Cai, cũng không lại cố kỵ cái gì. Hắn rất thẳng thắn đem Crystal bao quát, sau đó hướng Jessica gật đầu ý chào một cái, rất tự nhiên chậm rãi đi vào dung gia. Một khắc này, liền Jessica chính mình cũng rất kỳ quái. Vì cái gì? Như vậy hài hòa, giống như hắn vốn chính là cái nhà này một phần tử. Không có một chút xa lạ, chỉ là mặc kệ nó. Muội muội một mực nói nam nhân này cứu nàng, nhưng bất kể thế nào cứu, nàng một mực không thấy được. Chỉ là hôm nay nhìn thấy, nàng mới giật mình phát giác. Có thể làm cho muội muội cảm mến, hắn thật hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng là trước mắt còn có phiền phức. Thở dài, Jessica nhìn về phía vẫn tại phát ra ngốc, sắc mặt ảm nhiên Cai, "Ngươi đi đi, kỳ thực ngươi nhóm thật không thích hợp, không phải sao?" Nói xong, Jessica đi đến một bên cầm lấy Lâm Tàng Phong vội vàng vứt trên mặt đất một chút lễ vật. Sau đó cũng quay người đi vào thuận tiện đóng cửa. Một màn này càng làm cho Cai bị đả kích lớn. Nhưng nhìn lấy dần dần đóng cửa lại phi, hắn rốt cục siết chặt nắm đấm, nhanh chóng đem hai bao lễ vật cầm lấy nhanh chân rời đi. Sau đó đi thẳng tới một chỗ thùng rác, trong nháy mắt ném đi vào. Cuối cùng của cuối cùng, hắn yên lặng nhìn thoáng qua Crystal nhà, sau đó không còn có dừng lại, dần dần biến mất tại phương xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.